Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Đại Đế Phong Thái. Sánh vai cổ hoàng, thiên kiêu nên như vậy. Hài hợp nhất, buổi chiều còn có 5000. Nguyên hoàng, tôn kia cổ xưa hoàng giả vượt qua vạn cổ 5 tháng. Tự đen kịt cửa lớn một đầu khác đi tới giáng lâm đương đại. Nồng nặc kia hoàng đạo khí thế, cao quý vô thượng, bao phủ toàn bộ nguyên thủy hồ các tộc nhân đều là trong lòng rung động. Huyết mạch nơi sâu xa hồ ứng càng mãnh liệt. Đó là đầu nguồn, quả nhiên. Chiến lần quần địch, cuối cùng nhìn thấy chính là ngươi. Áo xanh khẽ nhếch, thiếu niên cười nhạt, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Nóng lòng muốn thử, hắn không sợ, càng muốn cùng đánh một trận. Đạp khắp huyết cốt thiên lộ, hắn chiến ý dâng trào. Chính trực đỉnh phong, một tôn thái cổ hoàng bóng mở giáng lâm. Đây là hắn năm xưa lưu lại dấu vết. Bị cổ hoàng binh nguyên hoàng hồ chỗ lấy ra, coi như truyền thừa thử thách bước cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng người mơ hồ kia chuyển động ánh mắt, tự nguyên thủy hồ mỗi một mảnh góc đảo qua, quen thuộc mà xa lạ. Hắn không nói, đứng lặng đen kịt cổ môn ở ngoài. Hoàng đạo khí thế diễn biến vạn vật, đó là loang lổ lỗ chỗ cổ chiến trường, nhuốm máu, thê lương, là nơi đó. Nguyên hoàng cùng túc địch cuối cùng đất quyết chiến. Càng là diễn hóa ra chiến trường cổ kia tiến hành đỉnh phong một trận chiến à. Này thử thách cuối cùng. Chẳng lẽ là chặn đánh bại hoàng dấu vết. Hí, năm xưa, hoàng ở đây cùng túc địch huyết chiến. Đem chém giết, hiện nay cũng phải cùng vị này Bắc Đế huyết chiến à. Bốn phía, nguyên thủy hồ các tộc nhân có chút chấn động. Dồn dập nhớ lại nguyên hoàng chuyện năm đó tích, chiến trường cổ này, chính là nguyên hoàng vô địch đường bước cuối cùng ầm ầm ầm ầm. Cổ chiến trường hiển hiện ra, bao trùm trên trời dưới đất, gần như đem toàn bộ tiểu thế giới đều thâu tóm, tràn đầy hoang vu, này chính là cổ hoàng binh lưu lại cuối cùng thử thách sao? Nguyên hoàng dấu vết, chấm ngoặc kép, vương gia lão thập nhất nói nhỏ, thần sắc vi túc. Một vị hoàng giả dấu vết không phải là những kia trên đường thành đạo địch thủ chỗ có thể sánh được. Hoàng kim gia tộc kim cổ cũng là có chút nghiêm nghị. Tự cái bóng mờ kia trên người cảm thấy một tia cảm giác ngột ngạt, đó là thuộc về hoàng giả uy nghiêm. Không thể nghịch, không thể ngăn trở. Vương Đằng, đối mặt hoàng ngày xưa dấu vết, người có hay không còn có thể. Chấm ngoặc kép, nguyên thủy hồ tộc lão ánh mắt hơi sáng lên. Có vẻ mong đợi. Vị này được khen là người của Bắc Đế tộc thiếu niên quá kinh diễm rồi. Có lẽ, hắn thật sự có mấy phần cơ hội có thể sáng tạo kỳ tích. Được kia cuối cùng truyền thừa. Ong ong ong, cổ chiến trường bên dưới. Mảnh kia kim quang hồ nước bỗng nhiên hiện ra nổi sóng. Tự hồ có một loại nào đó cổ xưa tồn tại bị kinh động đang thức tỉnh. Ở trở về cổ hoàng binh, là cổ hoàng binh thức tỉnh rồi. Liền nguyên hoàng hồ đều bị đã kinh động à. Đúng rồi, này cũng là hắn năm đó bố trí thử thách. Hiện nay vị kia Bắc Đế đi tới bước cuối cùng. Tất nhiên là sẽ kinh động hắn. Các tộc nhân ánh mắt nóng bỏng. Bình tĩnh nhìn kỹ kia sóng gợn lên kim quang hồ nước nội bộ. Nguyên hoàng hồ thần chỉ chính đang thức tỉnh. Lan truyền ra che ngợp bầu trời rộng rãi khí thế. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Liếc xuống. Ở kim quang kia hồ nước dưới đáy, đang có một vòng đại nhật vậy óng ánh tinh thể từ từ bay lên. Bốn phía tràn đầy nóng rực thần hy, nhìn không rõ ràng, tự trong đó, dường như có một chùm ánh mắt phun ra, rơi xuống Vương Đằng trên người. Bao nhiêu năm, rốt cục có một vị có thể đi đến một bước này người truyền thừa. Đó là nguyên hoàng hồ thần chỉ, thức tỉnh một chút uy năng. Nhìn kỹ vị này đi tới trước mắt mình người truyền thừa. Nguyên thủy hồ, đã héo tàn thành như vậy sao? Cũng chỉ có vị kia bao bọc cháu tám đời nguyên cổ. Miễn cưỡng có chiếm được mấy phần truyền thừa tư cách. Hắn cảm khái, nguyên thủy hồ bên trong cảnh tượng tất cả thu vào đáy mắt. So với năm đó càng khó khăn rồi. Trận chiến đó, hai đại đỉnh cao nhất thánh linh đột kích. Đến cùng là kéo vỡ này một hoàng tộc. Ba vị nửa bước chứng đạo đế tử cũng đều tận ngã xuống. Nguyên Thủy Hồ tộc lão khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn tự nói cái gì, đến cùng vẫn là trầm mặc, đáy mắt tạo nên một vệt đau thương. Bất quá, hiện nay có ngươi đi đến nơi này, có thể hay không là một loại khác hưng thịnh bắt đầu đây? Ta rất chờ mong. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ hiện thân, cùng Nguyên Hoàng năm đó dáng dấp không khác nhau chút nào. Chính chờ đợi nhìn Vương Đằng, đối với hắn mà nói, hiếm hoi còn sót lại chấp niệm chính là nhìn thấy Nguyên Thủy Hồ lần thứ hai hưng khởi một ngày kia. Hiện nay, trước mắt vị thiếu niên này chính là kia hy vọng cuối cùng. Nhân tộc, cổ tộc, này đều không trọng yếu. Trên người hắn chảy xuôi Nguyên Hoàng máu, là xuất sắc nhất người. Này liền đầy đủ rồi. Thái cổ vạn tộc, đối nhân tộc thân thiện giả có chi, kẻ căm thù có chi, trung lập giả cũng có chi. Nếu là vị này nhân tộc thiếu niên thật sự có thể bước qua bước cuối cùng, hắn Nguyên Thủy Hồ thân cận nhân tộc lại có làm sao? Trái phải đều sẽ không là mua bán lỗ vốn. Thử thách cuối cùng chính là cùng Nguyên Hoàng lưu lại dấu vết đánh một trận. Tử Thiên Đô có chút tặc lưỡi. Vậy cũng là một tôn thái cổ hoàng lưu lại dấu vết a. Tử Thiên Phượng cũng là đôi mắt đẹp run rẩy, có chút khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Nguyên Hoàng Hồ Lô Thần chỉ vẫn đúng là muốn cho vị kia Bắc Đế cùng Nguyên Hoàng lưu lại dấu vết một trận chiến hay sao? Người bây giờ chỉ có tứ cực cảnh, tu vi vẫn là thấp chút. Coi như hoàng dấu vết cùng ngươi cùng cảnh giới, không dùng tới tất cả siêu vượt cảnh giới sức mạnh, ngươi cũng có lật úp nguy hiểm. Như vậy, còn phải tiếp tục hướng phía trước sao? Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ mở miệng, bình tĩnh nhìn kỹ Vương Đằng. Hắn muốn nhìn một chút, vị này đến tự nhân tộc thiếu niên, là có hay không có kia khí thôn hoàn vũ dũng cảm cùng lòng dạ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân đều trầm mặc, bước cuối cùng này độ khó quá mức khủng bố. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ chính là năm đó ba vị kia nửa bước chứng đạo đế tử đến rồi. Đều quá sức, khó có thể ngang hàng. Hiện nay, vị kia người của kinh tài diễm diễm tộc Bắc Đế, lại sẽ lựa chọn như thế nào đây? Hoàng đạo khí thế diễn hóa ra bên trong chiến trường cổ. Vương Đằng đứng lặng, Thiên Phong phất áo xanh, bị rất nhiều ánh mắt vờn quanh, muôn người chú ý. Chiến, hắn mở miệng, chỉ nói một chữ, vô cùng chiến ý ngút trời, bắn ra tiếng leng keng, huyết khí liên miên mà lên hóa lang yên. Như thực chất, chiến, vị kia nhân tộc Bắc Đế muốn cùng cổ hoàng dấu vết một trận chiến. Coi như có sinh tử lật úp nguy hiểm, hắn cũng phải chiến sao? Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân trầm mặc, như vậy khí phách, như vậy lòng dạ, bọn họ không thán phục không được, không thể không tự thẹn. Hắn thật muốn cùng đánh một trận, liền cổ hoàng binh đều nói sẽ có sinh tử nguy hiểm, hắn còn muốn tiến lên sao? Tử Thiên Đô ngạc nhiên, không có thể hiểu được. Hắn không nghĩ ra Vương Đằng tại sao biết như vậy phía trước chính là sinh tử nguy hiểm. Dù là như vậy, hắn cũng còn phải tiếp tục đi sao? Là cho là mình không bị thua, vẫn là không cho phép chính mình lùi về sau. Hắn không nghĩ ra, thực sự là một vị cuồng nhân a. Tử Thiên Phượng hít sâu một hơi, uyển chuyển thân thể hơi rung động, nàng lắc đầu một cái, chém tới tạp niệm, bình tĩnh nhìn chiến trường cổ kia. Tốt, Nguyên Hoàng dấu vết đồng dạng sẽ là tứ cực cảnh, sẽ không vận dụng vượt qua cảnh giới sức mạnh, nhưng rất nhiều bí thuật cùng cấm kỵ pháp môn hắn cũng có triển khai, sẽ không có hạn chế. Bắt đầu đi, nhân tộc thiếu niên, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nguyên Hoàng Hồ Thần chỉ mỉm cười, chậm rãi nổi lên đến vòm trời. Hắn chỉ điểm một chút rơi kia đứng lặng ở giữa chiến trường cổ bóng mờ từ từ ngưng tụ. Tựa hồ có vắng lặng đạo ngân bị tỉnh lại, phân sấp mà đến, hòa vào đạo kia thân ảnh mơ hồ trong cơ thể. Ầm ầm ầm, nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tự kia rộng rãi đạo ngân bên trong đại dương, bỗng nhiên đi ra một vị vĩ đại nam tử. Hắn sợi tóc múa tung, thân thể như ma sơn vậy đứng lặng, một đôi mắt bên trong có hắc nhật cùng huyết nguyệt chìm nổi. Nguyên Hoàng, Vương Đằng cất bước, thân thể dâng trào như long, một tia huyết khí lang yên xông thẳng lên trời. ngưng tụ ra một đạo đế giả bóng mờ. Hắn áo xanh phiêu dung, như thiên nhân dáng thế. Quanh thân địa phong thủy hỏa đan sen, tứ tượng chân linh bình định càn khôn. Bắc đế chiến nguyên hoàng. Đại nhật treo cao, áng vàng tung khắp mặt đất. Toàn bộ cổ chiến trường đều có một mảnh hào quang tràn ngập, để nơi hoang vu này nhiều hơn một loại tường và khí tức. Hai bóng người đứng lặng giữa trường, khí thế đan dệt va chạm, truyền đến đáng sợ tiếng nổ vang rền. Gào, thế nào? Một tiếng giống to vang vọng cổ chiến trường, như là một tên thần ma đang gầm thét. Toàn bộ đại địa đều run run một hồi. Nguyên hoàng, bốn phía một mảnh náo động, dồn dập quăng tới ánh mắt. Bóng người kia như một tôn ma chủ bình thường sừng sững, để người kính nể. Hắn thân hình cao lớn, tóc đen rối tung, buông xuống đến eo nhỏ. Trong mắt tràn ngập dã tính hào quang, lóe ra đao kiếm vậy thực chất hóa tia sáng, chấn động tâm hồn. Như vậy một cái tràn ngập ma tính cường giả, độc lập ở giữa chiến trường cổ. Có một loại ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn khí khái, bá khí mười phần, bệ nghệ bát phương, vương đằng động, tinh khí thần tam bảo quy nhất dung hợp. Chiến ý có thể nứt bầu trời. Quyết chí tiến lên, có một luồng khí thế bao trọn non sông, sóng gió ngập trời. Nguyên hoàng ánh mắt bùng cháy mạnh, hóa thành một tia ô quang vọt tới. Tới chính là tuyệt sát, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Oanh, hắn một quyền oanh đến, huyết nguyệt hoành trời dương vạn dặm, sơn hà đổ nát như phiêu linh. Một vầng huyết nguyệt hoành bổ xuống, đem phía trước bao trùm, trời long đất lở. Vương đằng giơ tay, như một tôn thiên nhân chinh chiến hoàn vũ, năm ngón tay xoán lên thành quyền đánh giết mà ra. Bốn màu dáng màu ngang qua vòm trời, như là có một cái chân long uốn lượn mà đến, chém giết cửu thiên. Ầm ầm ầm, cát đá tung bay, mặt đất đổ nát, hai người thân thể rung bần bật, như là hai vòng đại nhật vậy bắn ra phát ra hào quang óng ánh, không gì sánh được lóa mắt, để người không mở mắt ra được. Chỉ là đòn thứ nhất liền có uy thế như vậy, quá mức khủng bố rồi. Sóng khí kéo dài mà đến, rất nhiều nguyên thủy hồ tộc nhân ngơ ngác, có chút không biết làm sao hai người đối kích, như là hai con chân long đang chém giết lẫn nhau. Đổ nát sơn hà đại địa, tách ra đầy trời lưu vân, dư âm rơi, Tử Thiên Đô cảm giác thân thể đều muốn rùa nứt ra rồi. Hãi đến hắn liên tục rút lui, đi đến chính mình tỉ tỉ bên cạnh. Tu vi không đủ, vẫn là đừng tiến lên tốt. Đây là một lần khủng bố đụng nhau, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ mảnh kia bị ánh mặt trời bao phủ cổ chiến trường. Thiên địa sáng rực, nơi đó óng ánh khắp nơi. Ở trong có hai cái bó đuốc vậy bóng dáng đang đối kháng với. Quanh thân vờn quanh đủ loại phát sáng, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo óng ánh đường viền. Oanh, lại là một đòn, hai bóng người đan sen mà qua, lướt quá trăm dặm sơn hà, xuất hiện tại cổ chiến trường hai đầu. Màn trời vậy ánh sáng biến mất rồi, trước mắt một mảnh thanh minh. Cổ chiến trường khắp nơi vết thương, một bước trải qua hạo kiếp dáng vẻ, quả thực dọa người. Tĩnh mịch, không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra, đặc biệt là giữa trường tộc nhân trẻ tuổi, lạnh từ đầu đến chân, chênh lệch quá to lớn. Cùng như vậy thiên kiêu cùng tồn tại ở một thời đại, thực sự là một loại bi ai. Những người khác làm sao đi tranh đấu? Đó là có thể cùng cổ hoàng cùng cảnh gắng chống đỡ tồn tại, coi như là vang danh bát phương nhân kiệt, chỉ sợ cũng phải bị giữa trường hai bóng người một quyền đánh giết, sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Cái gì gọi là hoàng giả vô song? Cái gì gọi là cùng thế hệ vô địch? Bên trong chiến trường cổ hai bóng người dành cho chú thích chính xác nhất. Mặc dù một dạng tu vi, đứng ở cùng một ngọn núi cao trên, chiến lực cũng tùy theo từng người. Thú vị, thăm dò liền đến đây là kết thúc đi. Để ta xem một chút, Thái Cổ Hoàng, đến tột cùng có cỡ nào vô địch. Vương Đằng mở miệng, thân thể dâng lên vô lượng bảo quang, dường như trong thiên địa sáng chói nhất tiên kim, thông thiên triệt địa. Chiếu đến hoàn vũ, ven hồ, mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này vẫn còn không tính là chân chính đúng quyết sao? Chỉ là thăm dò tính so chiêu. Nếu là chân chính chém giết lên mạnh bao nhiêu? Gào, Nguyên Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Như ma chủ vượt giới mà đến. Tóc đen đầy đầu rối tung. Vung quyền đánh giết về phía trước. Uy thế khiếp người không gì sánh được. Giết, Vương Đằng một tiếng giống to. Khí huyết lang yên như trụ trời. Bốn màu thần hy gia trì ở thân. Dường như một vị thiên tôn đang giác tỉnh. Bễ nghễ hoàn vũ. Khí thôn sơn hà. Múa tung sợi tóc đều óng ánh lên. Từng chiếc như kiếm. Thân thể hắn phun ra. Như một đầu chân hoàng tắm hỏa. Bay lượn phía chân trời. Hai cái dập dờn dáng hồng hoàng cánh hiện ra. Vũ động đầy trời sấm gió. Một quyền đánh giết về phía trước. Oanh. Hai người đụng nhau. Quyền phong gắng chống đỡ giao kích. Dâng lên vô lượng quang. Nóng rực dâng trào sức mạnh dường như phải đem bốn phía đều hòa tan bình thường. Một tia phá diệt khí thế biểu lộ. Hai viên sao lớn từ từ bay lên. Phóng ra vạn đạo hào quang. Trời ạ, quá kinh người. Đây thật sự là tứ cực cảnh giao thủ sao? Kinh khủng như vậy lực phá hoại. Như vậy kinh người gợn sóng. Này chính là cổ hoàng cùng đại đế cùng cảnh giới chiến lực à. Chẳng trách cổ hoàng cùng đại đế có thể bễ nghễ cùng thế hệ. Trong cùng cảnh giới quét ngang vô địch. Ven hồ, mọi người kinh ngạc thốt lên. Không gì sánh được chấn động. Tận mắt nhìn một màn dọa người này. Cũng có người kêu rên. Hai mắt chảy lệ. Không cách nào nhìn thẳng này óng ánh giao thủ. Hai con mắt đâm nhói. Tử Thiên Đô khóe miệng khẽ nhếch. Ở hôm nay, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái gì gọi là đại đế phong thái? Cái gì gọi là sánh vai cổ hoàng? Cùng cấp giao thủ, có ta vô địch. Hắn tâm thần rung động, âm thầm thay vào trong đó. Phát hiện đáng sợ kết quả. Nếu là mình cũng ở tứ cực cảnh, cùng hai bóng người này giao thủ, e sợ sẽ bị trực tiếp đánh giết. Quá kinh người, cái tuổi này, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chiến lực? Hắn thực sự là thiên quyến người hay sao? Tử Thiên Phượng hô khẽ, nàng khó có thể tự tin. Kinh diễm như vậy nhân kiệt, cho dù thái cổ hoàng thức tỉnh cũng khó nén nó mũi nhọn. Đại đế phong thái, sánh vai cổ hoàng, thiên kiêu nên như vậy. Ầm ầm ầm, giữa trường, hai đạo óng ánh bóng dáng liên tiếp đụng nhau. Phát sáng tiêu tán, nhiều tiếng nổ vang, phun ra kinh thiên cầu vồng. Vương Đằng tay nắm Nhật Nguyệt Luân Hồi Đại Ấn. Thân hóa huyền vũ chi hình, trở thành âm cùng dương vật dẫn. Một hồi, hắn quyền thế liền không giống, dường như tuân theo âm dương, thai nghén thiên địa tạo hóa huyền bí. Nhật Nguyệt Luân Hồi Ấn một hồi lột xác, hóa thành âm dương nhị khí chảy xuôi chu thiên. Ầm ầm, trời cao vang vọng, hắn song quyền gióng lên, đổ nát sơn hà, diễn dịch âm dương cối xay lớn nghiền ép mà dưới. Nguyên Hoàng cũng là triển khai bí pháp, đèn sậm nắm đấm dường như ma sơn hoành rơi, ép sụp vạn dặm vòm trời. Một quyền, phong vân biến sắc, cắt ra vòm trời, rung rơi đầy trời sao. Phốc, không có bất luận cái gì né tránh. Hai người quyền phong đan sen mà qua, mang theo vạn quân chi thế bắn trúng đối thủ. Vương Đằng một quyền đánh xuyên qua Nguyên Hoàng nửa người, ngang qua đi ra ngoài. Nhiễm tảng lớn dòng máu, hiển lộ ra bạch cốt âm u, mà Nguyên Hoàng lại là một quyền đánh xuyên qua quá lồng ngực của hắn. Đỏ sẫm bảo huyết văng tứ phía, đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, khốc liệt không gì sánh được, chấn động nhân tâm, bọn họ mỗi một kích, mỗi một đạo quyền phong đều là đáng sợ, mang theo ý cùng thế, đó là chinh chiến bát phương niềm tin, đầy trời đạo văn đan dệt. Giống như khai thiên tích địa bình thường, bắn ra dung chuyển trời đất nổ vang, dung tai phát điếc, xẹt xoẹt, Nguyên Hoàng lãnh khốc không gì sánh được, năm ngón tay mở lớn như trời móc, dùng sức kéo một cái, đem Vương Đằng nửa bên lồng ngực xé nát, đỏ sẫm bảo huyết tung tóe. Hắn tự vạn cổ năm tháng trước đi tới, quét ngang tất cả địch, xoạt xoạt, nhưng mà, Vương Đằng cùng hắn giao thủ quá kẻ địch hoàn toàn khác nhau. Hét dài một tiếng, tránh thoát mà ra, bốn màu đan dệt thiết quyền như đại kích vậy lực chạm mà xuống. Đem Nguyên Hoàng hầu như chém thẳng, nứt toác nửa người,